một mình em lang thang trong đêm tìm lại hồi ức của ngày xưa ấy, mà dường như cô đơn vây quanh nỗi buồn sẽ nát im em mà thôi. Đình vụt tắt những hy vọng, thu mình ngồi trong căn phòng tăm tối, chờ đau thương trời đến vây quanh tâm hồn bằng giá. Tìm về đâu khi bao cô đơn đông lại, giọt nước mắt đầy cay đắng. Đành về đâu khi bao yêu thương chỉ còn là những tiếng khóc trong đêm. Giờ người xa mãi bao mong chờ cũng đành hòa tan theo sương khói bay. Gạt nước mắt mà tiếc thương cho cuộc tình hoang phí. Dành dành bao nhiêu nỗi nhớ dắt sao tình trao, dành bao nhiêu để khi em chết không đau. Ngày tháng đã trôi qua nhưng quên anh vẫn chỉ là hư vọng. Tìm kiếm những yêu thương nhưng trong em vẫn chỉ là cô đơn. Dành bao nhiêu để khi em